nhìn chăm chăm chén cơm trắng và đôi đũa đã đưa đến trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi và Nhậm Tử Hiền. Cô thở một hơi, chỉ đành chấp nhận đến bàn cơm. Trái tim đập thình thịch, nhìn thoáng qua Tô Thủy Kỳ nhờ giúp đỡ. Tô Thủy Kỳ nói: "Cô ngồi bên cạnh chồng chưa cưới của cô đi, chen với tôi làm gì?" Nhậm Tử Hiền bật cười: "Bất kỳ chỗ nào có anh, tôi cũng muốn dính lấy anh. Anh không biết à, chồng chưa cưới cái khỉ gì. Được Khả Hinh, có muốn tôi nhường anh ấy cho cô không?" Ánh mắt của cô có chút không khách khí. Dạ không cần. Đường Khả Hinh lập tức ngồi bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, miễn cưỡng nở nụ cười. Nhã Tuệ cũng rất căng thẳng, nhìn Tưởng Thiên Lỗi và Nhậm Tử Hiền. "Tổng giám đốc, Nhậm tiểu thư, cơm rau dưa chớ có để ý, tôi nấu ăn không có ngon, thật xin lỗi." Tử Hiền không nói lời khách sáo, chỉ nở nụ cười, nâng chén, cầm đũa, nhìn sợi khoai tây trên bàn một cái mới hỏi: "Tại sao sợi khoai tây này có hình dáng kỳ lạ như vậy?" Tiểu Nhu đáng thương ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Hiền, không sợ chết hỏi: "Nhậm tiểu thư, khoai tây này cắt thành sợi rồi, chị làm sao thấy được nó kỳ lạ?" Tử Hiền cười lạnh: "Bởi vì sợi khoai tây này hơi giống cây tăm dài, có chút giống ngón tay ngắn, nhìn một cái cũng biết hình dạng khoai tây thế nào rồi, còn phải hỏi khoai tây à, nó sẽ nói cho cô biết sao?" Tiểu Nhu lập tức mím môi cúi đầu lầu bầu: "Đó là do mẹ tôi không xịt thuốc trừ sâu." "Thế không thịt xịt thuốc trừ sâu thì rất ngon à? Hình dáng kỳ quái như vậy thì người nào ăn được?" Nhậm Tử Hiền nhìn về phía Tiểu Nhu nói rất thẳng. "Tử Hiền." Tô Thụy Kỳ bất đắc dĩ nói với bạn thân: "Đừng có làm người ta không vui, nếu thật đói bụng thì ăn cơm đi, chính là do cô quyết định ngồi xuống mà." "Vậy tôi cũng có quyền kén chọn chứ." Tử Hiền vẫn gắp mấy sợi khoai tây, tức giận nhai mạnh. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng. Từ trước đến giờ, đối với cô vợ chưa cưới cổ quái của mình, anh đều rất phóng túng. Chỉ thấy anh vẫn phong độ, nâng tay nâng chén, cầm đũa, mặt không thay đổi, đưa tay gắp cánh gà hầm rượu đỏ, sau đó chọn một đôi đũa khác, vừa đúng kẹp lên miếng cánh gà kia. Anh lạnh lùng ngẩng đầu, thấy Tô Thụy Kỳ cũng đang lạnh lùng nhìn mình. Tất cả mọi người đều ngừng lại, căng thẳng nhìn về phía hai người bọn họ, nhất là Đường Khả Hinh. Cô biết Tô Thủy Kỳ bất mãn đối với Tưởng Thiên Lỗi, càng căng thẳng nhìn Tưởng Thiên Lỗi bên cạnh, lại nhìn sang Tô Thủy Kỳ. Tử Hiền buồn cười, nhìn 6 miếng cánh gà trong đĩa sứ trắng, ở giữa miếng cánh gà chợt cắm 2 đôi đũa, cô phốc một tiếng bật cười. Tưởng Thiên Lỗi cũng không nhúc nhích, nắm chặt đôi đũa cắm ở đầu bên này của cánh gà. Tô Thủy Kỳ không nhượng bộ, nắm chặt đôi đũa cắm ở đầu bên kia. Không ai nhường ai, giằng co không xong, ăn thua cho đủ. Khả Hinh và 3 người các cô cũng không dám động đũa, chỉ căng thẳng nhìn hai người đàn ông trên bàn, giống như ăn mấy tấn thuốc nổ, nhìn đối phương giống như ngay lập tức núi lửa sẽ phun trào. Trên mặt Nhã Tuệ lộ vẻ khó xử, trên trán toàn mồ hôi, cười ha hả đứng lên: Tôi lúc tôi làm cánh gà cô ca, ở trên cánh gà cố ý rạch mấy đường nhỏ để ngon miệng, nhưng hiện tại tôi cảm thấy màu sắc của nó còn chưa đủ tươi, hay là rạch thêm mấy đường nhỏ nữa." Tử Hiền buồn cười liếc về phía cô. "Đợi chút." Khả Hinh cười, sau đó quay mặt, vẻ cau có đi vào phòng bếp, lấy một con dao gọt trái cây sắc bén. Ở trước mặt bao người, cô cười ha hả đứng trước bàn ăn, đưa con dao cắm vào giữa hai đôi đũa trên miếng cánh gà, dùng sức ấn xuống. Lập tức, miếng cánh gà thành hai nửa, cô thở dốc một hơi lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười cảm ơn. Tưởng Thiên Lỗi và Tô Thủy Kỳ nhìn đối phương, rồi lạnh lùng gắp nửa miếng cánh gà bỏ vào trong miệng, nhai rất phong độ tao nhã, nhỏ nhẹ. Đường Khả Hinh căng thẳng quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi ăn cánh gà, lúc ăn, vẻ mặt không chút thay đổi. Cô lại quay sang phía Tô Thủy Kỳ, cũng đang nhai. Cô thở dài một hơi, đành phải cầm đũa lên, vừa mới bới được vài hạt cơm bỏ vào miệng, lại trơ mắt nhìn Tô Thủy Kỳ và Tưởng Thiên Lỗi đưa tay cùng gắp một khối thịt bò. Cô chợt cầm đũa, giống như một cao thủ võ lâm, gạt một cái, bốp bốp hai tiếng, quét đũa của hai người đàn ông ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi và Tô Thủy Kỳ cùng ngạc nhiên nhìn về phía cô, mặc cho 3 cô gái kinh ngạc đang nhìn. Đường Khả Hinh lập tức cười: "Cái bàn này dài, mọi người đưa tay gắp quá mệt, tôi gắp giúp mọi người." Cô nói xong, lập tức cầm đũa, phát điên, gắp một đống thịt bò đưa đến trong chén Tưởng Thiên Lỗi, lại gắp một đống khác đưa đến trong chén Tô Thủy Kỳ, sau đó lau mồ hôi trên mặt, đưa đũa gắp một cái gà thả vào trong đĩa của Tưởng Thiên Lỗi, gắp một miếng nữa đưa vào trong chén của Tô Thủy Kỳ, rồi gắp một miếng đưa trong chén Tưởng Thiên Lỗi, gắp một miếng đưa trong chén Tô Thủy Kỳ. Giống như còn bé, chúng ta và vài người bạn nhỏ chia kẹo, vặn vặn cổ, lắc đầu một cái vui vẻ nói: cậu một cái, tớ một cái, cậu một cái, tớ một cái, cậu một cái, tớ một cái. Cứ như vậy, cả đĩa canh gà thiếu chút nữa gắp hết vào trong chén của hai người, còn dư lại một miếng cuối cùng. Cô lập tức cầm cái đĩa đưa đến trước mặt của Tử Hiền, mới thở phào nhẹ nhõm cười nói: ăn như vậy cũng không quá mệt, rất thuận tiện. Tử Hiền mất hồn nhìn cô. Tưởng Thiên Lỗi và Tô Thủy Kỳ cũng bình tĩnh cúi đầu nhìn món ăn trong chén chất đống thành kim tự tháp, còn cánh gà chất thành hình dáng thập tự giá chồng lên nhau sắp muốn rớt xuống. Vẫn cảm thấy không đủ ăn sao? Đường Khả Hinh nở nụ cười, động tác thần tốc gắp cà chua phát điên mà bỏ trong chén của hai người đàn ông, có thể nhét vào trong cả chén thịt, kỹ thuật thật cao siêu. Chương 181: Cay chết tôi rồi. Ánh mắt Lưu Nhã Tuệ lộ vẻ đáng thương nhìn cánh gà của mình và ớt xanh xào thịt bò cùng hành tây xào thịt bò. Suy nghĩ một buổi tối, nhút nước miếng một buổi tối, hiện tại đều bị chất trong chén của hai người đàn ông. Cô cười một tiếng, tức giận nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: Khả Hinh. Ừ. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng nghiêng đầu, mỉm cười đáp lời bạn thân. Nhã Tuệ nghiến răng, cũng không chút khách khí nhìn về phía cô, cười như không cười nói: cô cũng ăn đi, bạn thân nhất của cô làm món ăn cả buổi tối, cô ăn nhiều một chút nhé. Khả Hinh nhăn mặt nhìn về phía bạn thân xin lỗi, cười khó xử. Ngược lại Nhậm Tử Hiền hết sức buồn cười nhìn món ăn chất đống trong chén của bạn và chồng chưa cưới. Chất cao như vậy làm sao ăn? Nếu muốn ăn thì ăn đi, đừng lãng phí tâm ý của Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi và Tô Thụy Kỳ hai người đồng thời im lặng không lên tiếng, lại nhìn món ăn chất đống trong chén, giống như so tài, cầm đũa, gắp một phần nhỏ cà chua, ăn một miếng, phát hiện hơi mặn mặn. Tưởng Thiên Lỗi mở miệng, nói trước: tôi khát nước. Đường Khả Hinh căng thẳng nhìn Tưởng Thiên Lỗi: anh khát à? Chờ một chút. Cô nói xong, ngay lập tức giống như một trận gió lướt vào phòng bếp. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía phòng bếp, bên trong truyền đến tiếng chén đĩa loảng xoảng. Hai tay Đường Khả Hinh bưng một cái tô lớn, trong ánh mắt khiếp hãi của mọi người, cô không nói hai lời đặt mạnh trên bàn ăn, cầm cái muỗng phát điên múc đầy một chén canh lớn đưa đến trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi. Lúc Tô Thủy Kỳ không ngăn cản được, nhanh chóng nện cái muỗng xuống, cầm lấy phần canh còn lại đổ đầy vào trong một cái chén lớn khác, rồi đưa đến trước mặt của Tô Thủy Kỳ, mới thở phì phò nói: tốt rồi. Tô Thủy Kỳ đồng tình nhìn bộ dáng căng thẳng của cô. Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận nhìn canh trong chén mình, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh nói: cô cho tôi nhiều canh như vậy, muốn tôi bơi lội ở trong à? Đường Khả Hinh cẩn thận nhìn anh cười: không phải anh nói khát nước sao? Tự mình múc quá mệt, tôi giúp anh, như vậy không phải rất tốt sao? Tưởng Thiên Lỗi nhướng mắt nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh, sợ thiên hạ không đại loạn, anh nở nụ cười khẽ nhíu mày: đúng vậy, như vậy rất tốt, cô cũng ăn đi. Anh nói xong liền đưa đũa gắp khoai tây và cà chua còn dư lại bỏ vào trong chén của Đường Khả Hinh, hơn nữa kỹ thuật càng cao siêu hơn, chất đống như kim tự tháp. Ba cô gái cầm cái chén cơm trắng trơ mắt nhìn món ăn trên bàn từ từ ít đi, sau đó nhìn món ăn trong chén Đường Khả Hinh càng lúc càng chất cao, đến một sợi khoai tây cuối cùng cũng gắp lên xếp ở tầm chót nhất trong chén. Kim tự tháp xinh đẹp đã hoàn thành. Đường Khả Hinh nhìn thức ăn muốn khóc. Ba cô gái không nói gì, nhìn cái đĩa trước mặt trống không, chỉ còn lại vết dầu, nước canh cũng không còn chút nào. Tiểu Nhu ủy khuất mím môi, muốn len lén đưa đũa gắp một cái gà trước mặt Tử Hiền. Tử Hiền quay đầu hung hăng nhìn cô chằm chằm, cô lập tức rút tay về, rất ủy khuất cúi đầu nhìn chén cơm trước mặt, thật không nhịn được, liền vươn tay bưng cái đĩa ớt xanh xào thịt bò, đổ một chút nước vào trong cơm, vớt vớt cơm, vừa ăn vừa tội nghiệp nhìn Khả Hinh hâm mộ nói: Khả Hinh, cô ăn đi, cô có thật là nhiều món ăn. Đường Khả Hinh không nói gì. Ăn đi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh nói rất tự nhiên. Tô Thụy Kỳ cũng hơi mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hinh cười khổ, cầm đũa cẩn thận gắp sợi khoai tây, vừa bỏ vào miệng vừa nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, cũng gắp một miếng cà chua bỏ vào miệng nhẹ nhàng nhai. Hai người là vợ chồng hay kẻ thù vậy? Nếu không đắm đuối đưa tình thì sao phải nhìn đối phương? Nhậm Tử Hiên buồn cười nhìn về phía họ hỏi. Khả Hinh lập tức quay đầu, tiếp tục cúi đầu ăn khoai tây. Tưởng Thiên Lỗi cũng ăn cà chua, nhưng ăn thế nào cũng không hết. Tô Thụy Kỳ mỉm cười ăn món ăn, bởi vì đó là Khả Hinh gắp cho. Anh vừa ăn vừa hỏi. Đúng rồi, Tử Hiên, cô tìm Khả Hinh có chuyện gì? Tử Hiên cầm cánh gà cắn một cái, nhìn ánh mắt Tiểu Nhu thèm thuồng nhìn mình. Mắt cô sáng lên, có chút hả hê, nhìn Khả Hinh nói. Tìm cô ấy, lấy về một món đồ. Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên và căng thẳng, nhìn về phía cô hỏi. Đồ gì? Tử Hiên cười nhàn nhạt. Điện thoại của chồng chưa cưới của tôi. Cô đã không còn là nhân viên của khách sạn Á Châu. Như vậy giữa mọi người, đừng chơi trò mèo vờn chuột nữa. Cũng không cần nhất thiết liên lạc điện thoại. Mặt Đường Khả Hinh đỏ lên. Tô Thụy Kỳ im lặng ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Đường Khả Hinh, lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi, có chút mất mát và không thể tin nổi. Ở trong phòng của tôi lập tức mang đến. Đường Khả Hinh muốn đứng dậy, cổ tay lại bị người kéo đi. Cô quay đầu ngạc nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi, anh lạnh lùng nói. Ăn cơm xong rồi đi. Dạ vâng. Đường Khả Hinh chỉ đành phải ngồi xuống. Tôi muốn ngay bây giờ. Ánh mắt Tử Hiền có chút trong trẻo lạnh lùng. Khả Hinh nhìn ánh mắt đó, ngay lập tức nói. Tôi đi lấy ngay. Cô nói xong lập tức đứng dậy vào phòng, từ trong ngăn tủ lấy điện thoại di động, cẩn thận lau lau, xác định không chảy xước, mới đi nhanh ra ngoài đưa đến trước mặt của Tử Hiền. Điện thoại của cô? Là điện thoại của chồng chưa cưới của tôi. Tử Hiền nhận lấy di động, mỉm cười nhìn Khả Hinh. Cái trò chơi này là do Tô Thụy Kỳ gợi ý. À, Khả Hinh kinh ngạc. Tô Thụy Kỳ cũng nhìn về phía cô cau mày kêu nhỏ. Tử Hiền. Tử Hiền cũng không quan tâm suy nghĩ của người nào, chỉ nhìn Khả Hinh mỉm cười. Anh ấy từng chơi trò này một lần với cô gái anh ấy yêu mến nhất, đem điện thoại giao cho đối phương. Tôi cho rằng cả đời này anh ấy cũng sẽ không chơi trò này nữa. Thật không nghĩ tới trên thế giới này còn có cô gái để anh ấy để ý. Nhưng cô cũng không thích hợp với anh ấy đâu, bởi vì cô gái anh ấy yêu mến nhất tuyệt đối sẽ không chơi cái trò chơi này với người đàn ông thứ hai. Cô không xứng với anh ấy. Tử Hiền, cô thẳng thắn, có lúc thật làm cho người ta rất khó chịu đấy. Tô Thụy Kỳ tức giận lên tiếng. Trái tim Đường Khả Hinh bị bóp chặt, nhưng không biết nên nói cái gì, chỉ ngây người đứng đó. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Tại sao trên thế giới này đều không thích người khác nói thẳng? Tử Hiền nhìn Tô Thụy Kỳ. Tôi đang bảo vệ anh. Người đơn thuần suy nghĩ chuyện không quá phức tạp, nhưng Đường Khả Hinh có chút phức tạp. Vì thân thế của cô ấy, làm cuộc đời cô ấy có thói quen đung đưa, sẽ có xu hướng nghiêng về người nào đối tốt với cô ấy. Cũng bởi vì muốn cảm ơn, có lúc không phân rõ cái gì nên từ chối, cái gì phải từ chối. Trong lòng Nhã Tuệ tức giận, buồn bực lại bắt đầu muốn phát tác. Sắc mặt cô có chút thay đổi nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh nghe từng lời nói thẳng thắn này giống như bị dao nhọn đâm, làm cho trái tim người ta vặn chặt, thật chặt, giống như nghe tiếng lòng vỡ vụn. Cô đột nhiên mỉm cười, cũng không lên tiếng. Buông lỏng một chút, tôi chỉ đang nói sự thật thôi, cũng không có đặc biệt là ghim vào cô. Nhậm Tử Hiền nhìn về phía Đường Khả Hinh tươi cười. Tiểu Nhu cắn đũa, rất không khách khí nhìn Tử Hiền. Tử Hiền cảm giác có ánh mắt phóng về phía mình. Cô nâng hai mắt nhìn Tiểu Nhu. Con bé chết tiệt kia, cô còn dám chừng tôi thử xem. Tiểu Nhu lập tức cúi đầu. Tử Hiền tức giận, ăn một miếng cánh gà, lại phát hiện cánh gà này hơi cay cay, nên họ nói, có còn canh hay không? Còn trong nồi. Tiểu Nhu lắp bắp lầu bầu, múc cho tôi. Tử Hiền vừa ăn cơm vừa ra lệnh. Tiểu Nhu bất đắc dĩ đứng lên, lườm một cái mới đi về phía phòng bếp, cầm một cái chén nhỏ, vừa múc canh vừa nguyền rủa cô gái chết tiệt kia, tại sao không bị câm họng đi. Cô nói xong đột nhiên trừng mắt nhìn về phía trên tủ bếp, có để ớt chỉ thiên siêu cay của mẹ mình chồng. Mẹ nói, đảm bảo cay đến không nói thành lời. Cô không nói hai lời, lập tức đặt chén canh, cầm trái ớt, phát điên nặn ra nước ớt, toàn bộ chút vào trong chén canh, vừa nặn vừa thở phì phò. Tụi tôi xem cô còn dám khi dễ Khả Hinh hay không? Tụi tôi cho cô cay chết luôn, tôi để cho cô không nói thành lời. Cô đang làm gì vậy? Đường Khả Hinh lập tức đoạt lấy trái ớt chỉ thiên trong tay Tiểu Nhu, khẽ nhìn. Cô đừng làm như vậy. Tiểu Nhu hoảng sợ nhìn Đường Khả Hinh, uất ức làm việc gì sai. Tôi sai rồi, nhưng tôi không nên lấy lại công bằng cho cô sao? Tại sao cô ấy mắng chửi người như vậy? Thật là quá đáng. Đường Khả Hinh không nói, nhìn một lúc lâu mới chừng lớn con người hung ác. Cô cầm vài trái ớt, nước không đủ nhiều. Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn Khả Hinh, kinh ngạc trợn to hai mắt. Nên như vậy này. Khả Hinh đột nhiên nắm lấy một đống ớt chỉ thiên, phát điên nặn nước vào trong chén. Tiểu Nhu nhìn thấy như vậy cũng bật cười vui vẻ, cố sức mà bóp nước. Ớt chỉ thiên này có xịt thuốc trừ sâu hay không? Khả Hinh đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Không có. Tiểu Nhu ngây ngốc lắc đầu một cái. Lần sau bảo mẹ cô chuẩn bị. Đường Khả Hinh lại lập tức nặn tiếp. Trên bàn ăn, Tô Thụy Kỳ bất mãn nhìn về phía Tử Hiền. Tử Hiền, cô phải nói lời xin lỗi vì hành động mới vừa rồi của mình. Không cần. Cô lập tức kẹp thịt bò trong chén Tô Thụy Kỳ bỏ vào miệng, có chút hài lòng nói. Mùi vị này cũng tạm được, chỉ là hơi mặn một chút. Nhã Tuệ nhìn về phía cô, miễn cưỡng cười. Canh tới rồi đây. Đường Khả Hinh tự mình bưng chén canh đặt trước mặt của Nhậm Tử Hiền, mỉm cười nói. Uống canh đi, từ từ mà uống. Cô nói xong, trở lại ngồi xuống bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi. Làm tôi khát chết rồi. Nhậm Tử Hiền nói xong, ngay lập tức cầm muỗng, há miệng, uống một hớp. Không ngờ canh vừa mới mà vào miệng, cô chừng lớn con ngươi, phụt một tiếng, phun ra phía trước. Trong chớp mắt, phun nước canh lên gương mặt đẹp trai của Tưởng Thiên Lỗi. Chương 182. Rơi mất một cúc áo. Tưởng Thiên Lỗi lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía vợ chưa cưới, rốt cuộc không nhịn được kéo khăn giấy, vừa lau mặt vừa tức giận nói. Em làm sao vậy hả? Vừa mới ngồi xuống đã nói không ngừng. Cay chết tôi rồi, tại sao canh này lại cay như vậy? Tử Hiền vừa tức giận nhìn Đường Khả Hinh gào lớn, vừa không ngừng thở hổn hển. Tưởng Thiên Lỗi chớp mắt một cái, cũng cảm giác trên mặt mình nóng rát. Anh nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh giống như có chút vô tội, nhìn Nhậm Tử Hiền, trừng lớn con ngươi. Nhậm tiểu thư, thật xin lỗi, tôi không biết là cô không thể ăn cay, bởi vì lúc tôi bưng canh đến, đã nói với cô rồi, canh này rất cay, rất cay. Cô đùa bỡn tôi cũng không tin canh của hai người bọn họ cũng cay giống canh của tôi. Tử Hiền tức giận nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía hai người đàn ông, Tưởng Thiên Lỗi và Tô Thủy Kỳ. Vậy tổng giám đốc Tưởng và cậu chủ Tô, hai người uống thử xem. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi và Tô Thủy Kỳ bình tĩnh, cùng nhìn Đường Khả Hinh một cái. Tưởng Thiên Lỗi im lặng, cầm cái muỗng lên trước, nhẹ múc một muỗng canh nhỏ trong chén lớn của mình, thổi vài hơi bớt nóng. Vừa uống được một hớp, lại cảm giác trên đùi mình bị người véo mạnh một cái. Anh khẽ cau mày, nghiêng mặt nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng miễn cưỡng cười. Con người của tôi chưa bao giờ thích nói dối, sẽ không gạt người. Cay là cay, không cay là không cay. Không giống có vài người, đối với người khác, lúc tốt lúc xấu, không có thành ý. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy liền nhíu mày, không nói nhìn cô. Tổng giám đốc Tưởng, anh uống đi. Đường Khả Hinh quay đầu sang, ánh mắt có chút ánh sáng, lại phát ra một tia tức giận, giống như đang nhắc nhở. Đừng quên, ngày hôm qua anh đã nói xin lỗi với tôi. Nét mặt Tưởng Thiên Lỗi không lộ vẻ gì, cầm muỗng canh, trong tay nhìn chăm chú của mọi người. Anh khẽ hút một ngụm, chợt cảm thấy hương vị ngọt ngào trong miệng. Thật sự là nước canh giải nhiệt tốt nhất ngày hè. Thế nhưng anh lại nhíu mày, thở nhẹ một hơi, vẻ mặt lộ ra một chút gian nan, bất mãn nhìn về phía Đường Khả Hinh nói. Canh này quá cay, tôi ăn không quen. Tại sao khẩu vị của mọi người lại kỳ lạ như thế? Ánh mắt Đường Khả Hinh sáng lên nhịn cười. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu cũng khẽ cắn môi dưới, nhịn cười nhìn anh. Thật không? Nhậm Tử Hiền cau mày nhìn nét mặt của chồng chưa cưới. Ừ, Tưởng Thiên Lỗi thở một hơi, vẻ mặt lộ ra rất cay, quá là cay. Bản thân tôi thích ăn cay cũng không chịu nổi cái mùi vị này, tôi thật sự không uống được nữa. Tôi không tin. Nhậm Tử Hiền cũng không có ngu như vậy. Nếu không tin, em thử mà xem. Tưởng Thiên Lỗi rất phóng khoáng đẩy chén canh về phía vợ chưa cưới. Thôi đi. Nhậm Tử Hiền hung hăng trợn mắt nhìn chồng, mới nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ cũng có chút ngạc nhiên, thấy vẻ mặt khó chịu của Tưởng Thiên Lỗi, cũng cầm muỗng uống một hớp canh, chợt cảm thấy canh này ngọt ngọt trong miệng. Anh lập tức để muỗng xuống, vẻ mặt khổ sở, làm bộ khó chịu muốn ho khan, vội vàng lắc đầu. Ôi, canh này làm cho người ta thật là không chịu nổi. Đường Khả Hinh nhịn cười nhìn về phía anh, cố ý lộ ra chút đau lòng. Anh cay hả? Có muốn tôi mang cho anh một lon coca hay không? Tôi không biết mọi người không uống được canh cay, nhà của chúng tôi đều ăn rất cay. Đúng vậy đấy. Tiểu Nhu lập tức đi vào phòng bếp, cầm lên một trái ớt chỉ thiên, ở trước mặt mọi người đưa nguyên trái ớt vào trong miệng, vừa nhai rất ngọt ngào cười nói. Nhà chúng tôi ăn cay cũng giống như ăn táo, chúng tôi đều có thể ăn cay được. Nhã Tuệ và Khả Hinh trợn to mắt nhìn Tiểu Nhu vừa nhai ớt cay vừa cười hì hì. Bộ dáng của Tiểu Nhu vẫn còn tốt, sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Cái đám người điên này, không trách được mọi người không để cho người ta thích. Ăn ớt cay, mặt không chút thay đổi, cũng không biết cấu tạo thế nào nữa. Nhậm Tử Hiền ghét bỏ nhìn cô một cái, chợt cảm thấy cổ họng như bị lửa đốt, đột nhiên cay xé. Cô ho khan mấy cái, quả thật không nói ra lời. Cô liều mạng hà hơi, khó chịu. Không chịu nổi, quá là khó chịu. Em khó chịu thì nói ít đi một chút. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Nhậm Tử Hiền. Tôi không nói lời nào, mọi người hài lòng chưa? Nhậm Tử Hiền tức giận phục phịu. Tô Thủy Kỳ hơi mỉm cười, nhìn về phía cô. Đúng rồi, cô tới đây là vì tìm Khả Hinh đòi điện thoại di động mà. Tôi tới đây nhắc nhở cô ấy một câu, sau này không có tiền đừng có vay để tiền tổng giám đốc Tưởng, hiện tại cô ấy có tiền lương rất nhiều. Nhậm Tử Hiền vừa ho khan vừa nhốt xuống cổ họng nóng rát, khó khăn nói ra những lời này. Sắc mặt của Tô Thủy Kỳ hơi thay đổi, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh không lên tiếng, lúng túng liếc sang anh một cái, hơi ngượng ngùng. Hôm nay bởi vì tôi thật sự rất vội, không có cách nào thì mới làm như vậy. Tôi không cố ý. Sau này nên tránh thì tránh đi. Con người của tôi thích nhất là chơi trò búa kéo với người khác. Mỗi lần chơi cũng sẽ nói cho đối phương biết tôi sẽ ra cái gì, nhưng không nhất định là tôi sẽ ra cái đó. Chỉ là ở trong mắt tôi, cô không là gì cả. Nhưng bởi vì cô là bạn bè của Ricky, cho cô 3 phần mặt mũi. Sau này chuyện như vậy đừng để tôi gặp phải. Lần sau cô cũng không có may mắn như vậy đâu. Nhậm Tử Hiền hoàn toàn không quan tâm cảm nhận của mọi người, nói ra những lời khó nghe. Tử Hiền. Tô Thụy Kỳ thật sự không nói lên lời nhìn về phía cô bạn. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi cũng bình tĩnh, ngồi tại chỗ nhìn vợ chưa cưới đã bị cay đến không chịu nổi mà vẫn muốn hắng giọng mắng chửi người, liền không vui. Em đã uống canh cay đến tận miệng rồi, bỏng rộp cả lên rồi, vẫn không chịu buông tha cho người như thế. Sớm biết như vậy thì anh không thèm tới đây cùng em. Nhậm Tử Hiền hừ một tiếng không nói lời nào. Được Khả Hinh ngồi tại chỗ, chớp mắt một cái, nhưng vẫn nắm chặt quả đấm, cố gắng chịu đựng. Tô Thụy Kỳ vẻ mặt ẩn nhẫn, nhìn sang Đường Khả Hinh, cũng im lặng không lên tiếng. Bữa cơm này, có người ăn ngon no bụng, có người ăn rất ít nên không có no. Hơn nữa, bởi vì lời nói của Tử Hiền, không khí chợt trở nên rất tệ. Bởi vì có chút tâm sự, Khả Hinh chỉ chọn ăn một chút khoai tây. Tưởng Thiên Lỗi hơi nghiêng đầu, nhìn sang bộ dáng của cô, vừa muốn gắp một miếng cánh gà bỏ vào trong chén của cô, lại thấy một người khác đã gắp một miếng đưa đến trong chén. Anh lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ cũng đang nhìn anh. Khả Hinh nhìn lên, thấy hai người bọn họ tiếp tục im lặng ăn miếng cánh gà kia. Ngân Nhã Tuệ đang cầm chén, nhìn bộ dáng của bạn thân, hai mắt xoay nhìn phía Khả Hinh, cố ý nói. Khả Hinh, hôm nay báo chí nói chuyện của cô, cô đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Được Khả Hinh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Tuệ. Sau một hồi yên lặng suy nghĩ, cô mất hồn hỏi: chuyện gì? Nhã Tuệ bật cười: cô quên à, chuyện đầu bếp Trần phòng ăn chúng ta muốn kết thân với cô. Lời này vừa nói ra, Tưởng Thiên Lỗi và Tô Thụy Kỳ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Được Khả Hinh. Được Khả Hinh trừng mắt nhìn ánh mắt dịu dàng của Nhã Tuệ, cô a một tiếng mới cười nói: tôi đã suy nghĩ kỹ, sáng ngày mốt tôi sẽ đi xem mặt. Ừ, thế ăn mặc xinh đẹp một chút, anh ấy vẫn luôn nói là cô rất đáng yêu, rất thích kết thân với cô. Từ nhỏ Khả Hinh đã nói là phải gả cho một đầu bếp đẹp trai giống như cha ấy. Nhã Tuệ vừa bới cơm trắng vừa mỉm cười nói. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi hơi xoay tròn, im lặng nhìn về phía Được Khả Hinh. Tô Thụy Kỳ cũng im lặng nhìn cô. Khả Hinh không muốn nói chuyện. Nhậm Tử Hiền nghe xong, mặc dù giọng nói hơi khàn khàn, lại chế giễu: má trái của cô như nát thành vậy, còn có người thích sao? Tử Hiền. Rốt cuộc Tô Thụy Kỳ không thể nhịn được nữa, nhìn về phía cô: tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà. Nhậm Tử Hiền lại không khách khí. Được Khả Hinh chợt cảm thấy trái tim lấp một tảng đá lớn, nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng. Tôi ăn no rồi. Tô Thụy Kỳ đột nhiên lạnh lùng đứng dậy, sau đó kéo Tử Hiền lên nói: theo tôi ra ngoài một chút. Tại sao? Tôi còn chưa ăn xong mà. Tử Hiền cố gắng giật tay lại: tôi thấy cô có chuyện, no rồi, nói nhiều như vậy chắc cũng no lắm rồi. Tô Thụy Kỳ lạnh lùng nắm cả người Tử Hiền, lôi cô ra khỏi phòng khách, sau đó cầm túi sách nhỏ của cô trực tiếp kéo cô ra ngoài cửa. Cả phòng khách nhất thời yên tĩnh trở lại. Tiểu Nhu trợn to mắt lùa cơm vào miệng, vừa nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi và Khả Hinh, Nhã Tuệ ngồi ở đầu kia nhìn hai người bọn họ, bất đắc dĩ cười nói: đoán chừng tất cả mọi người ăn đã no, vậy tôi đi dọn bàn. Nói xong ngay lập tức đứng dậy thu dọn tất cả chén đĩa, cùng Tiểu Nhu vào phòng bếp chuẩn bị rửa sạch. Tưởng Thiên Lỗi cũng đứng lên trầm giọng nói: tôi cũng ăn no rồi, phải đi thôi. Khả Hinh ngồi một bên im lặng không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi đứng bên cạnh cô, nhìn bộ dáng thất thần, nhàn nhạt nói: tây trang của tôi. Lúc này Đường Khả Hinh mới tỉnh hồn, im lặng không lên tiếng, đứng dậy vào phòng ngủ, đi tới trước phòng treo quần áo, giống như một con rối, lấy ra tây trang của anh ôm nhẹ vào trong ngực. Vừa muốn xoay người đã nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi vén bức màn che đi vào, đang nhàn nhạt nhìn mình. Cô im lặng cầm tây trang chậm rãi đến trước mặt anh, đưa tây trang cho anh. Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn cô, vừa nhận lấy tây trang, đứng trước kính soi gương, vừa mặc vừa nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh không muốn nói chuyện, chỉ sâu kín đi ra ngoài. Rớt mất một cục áo rồi. Tưởng Thiên Lỗi chợt lạnh lùng gọi. Đường Khả Hinh đứng bên màn cửa, nghe nói như thế liền hơi xoay người đến trước mặt anh, không nhịn được nắm một góc tây trang của anh. Nhìn cúc áo màu đen vẫn rất đầy đủ, liền yếu ớt nói: không có mà. Trong chớp mắt, Tưởng Thiên Lỗi đưa tay ôm chặt eo nhỏ của cô, buộc thân thể của cô dựa vào mình, hai mắt nóng rực mà nhìn cô. Chương 184: cô ấy sẽ trở về. Tô Thụy Kỳ, anh biết kiếp trước phụ nữ là cái gì không? Tử Hiền tay cầm túi sách nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ im lặng nhìn cô. Nhậm Tử Hiền nhìn Tô Thụy Kỳ mới nói tiếp: kiếp trước phụ nữ là con mèo, cô ấy có thể dễ dàng ngửi được mùi thơm của phụ nữ khác ở thân thể đàn ông, còn có móng vuốt, thậm chí có nước bọt. Bọn họ có thay đổi cũng chỉ có phụ nữ mới cảm nhận được. Đàn ông luôn làm chủ chính mình, cho dù Đường Khả Hinh xảy ra bất cứ chuyện gì, cô ấy cũng tuyệt đối không thể nào ở chung một chỗ với Tưởng Thiên Lỗi. Thế giới của anh ấy rất lớn, sự nghiệp của anh ấy rất lớn, gia tộc của anh ấy cũng rất lớn, tình yêu của anh ấy rất lớn. Tôi đã như thiêu thân lao đầu vào lửa rồi, cho nên Đường Khả Hinh cũng đừng hy sinh nữa. Cô bạn, cô nghĩ quá nhiều rồi. Tô Thụy Kỳ nhìn về Nhậm Tử Hiền mới trả lời. Nhậm Tử Hiền quay sang: cho nên tôi mới tới đây để nhắc nhở cô ấy, không để cô ấy suy nghĩ quá nhiều, bởi vì tôi không muốn đấu với cô ấy, bởi vì tôi đấu với Như Mạc, tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Tô Thụy Kỳ cau mày nhìn về phía cô,

anh và Tưởng Thiên Lỗi đều là loại người rất khó đi vào trong lòng người, nhưng không nhất định yêu. Ít nhất anh không phải. Má trái của cô ấy bị phá hủy giống như Tiệp Dương. Tôi khẳng định trong tương lai, nếu Đường Khả Hình biết thân phận thật sự của anh, nhất định sẽ giống Tiệp Dư, quỳ dưới đất van xin anh cứu vớt khuôn mặt cho cô ấy. Cho đến lúc này, tôi lo lắng anh không phân rõ cái gì là tình yêu, cái gì là cứu vớt, lại bán bản thân mình. Tôi không thích má trái bị phá hủy của Đường Khả Hình. Tôi không thích con người của cô ấy, bởi vì cái loại người này tương lai nhất định sẽ giống như một sợi dây mây xấu xí và đáng sợ, quấn thật chặt trên người của người đàn ông muốn mọi người phải cứu vớt. Tử Hiền, Khả Hình không giống Tiệp Dư. Tô Thủy Kỳ nhìn về phía Tử Hiền thật lòng nói. Khả Hình là loại người cô nhìn thấy yếu ớt, nhưng trong lòng rất cứng rắn. Cô ấy không muốn dựa vào bất kỳ ai. Cô ấy vẫn rất cố gắng dựa vào bản thân mình mà sống, mặc kệ cuộc đời cô ấy trải qua yếu ớt hay bất đắc dĩ như thế nào. Nhưng cô ấy cũng là một người có tôn nghiêm. Hôm nay cô mắng cô ấy như vậy, cô có nghĩ tới độc ác của mình, phản ứng má trái của cô ấy, vậy thì làm cho cô ấy rất xấu xí hay không? Tử Hiền tức giận nhìn Tô Thủy Kỳ mới đau lòng nói. Là bạn bè với nhau nhiều năm, anh lại vì một Đường Khả Hình nho nhỏ mà mắng tôi. Nếu tôi không xem cô là bạn thân nhiều năm, tôi không kéo cô đi ra ngoài, mà để cô trước mặt mọi người lặng lẽ luống cuống. Nếu cô muốn nhận được tình yêu của chồng chưa cưới thì bớt nói lời bén nhọn. Cô như vậy ai dám đến gần cô? Mỗi người cũng nên kiềm chế bản thân mình. Cô bởi vì chuyện của gia đình nên luôn phóng túng lớn lên. Cô kiên cường cũng tốt, cô không muốn rơi lệ cũng không sao. Nhưng cô hoàn toàn không chú ý đến tự ái của người khác, mà chỉ nghĩ làm sao cho mình sống vui vẻ. Như vậy khuôn mặt của cô vẫn không xinh đẹp. Có lẽ cô nói đúng, tôi không xác định được tình yêu của mình đối với Khả Hình rốt cuộc xuất phát từ cứu vớt hay tình yêu. Nhưng lúc tôi ở bên cô ấy, thế giới của tôi đột nhiên trở nên rất mới mẻ, rất thoải mái. Tôi không còn nghĩ đến dĩ vãng như nghĩ đến Tiệp Dư. Thậm chí tôi đã từng nghĩ đến khuôn mặt của cô ấy không trọn vẹn, đến lúc nào thì hoàn toàn sụp đổ. Nhưng cô ấy không. Cô ấy cười nói với tôi, số mạng cướp đi của tôi một chút sắc đẹp, nhất định sẽ có rất nhiều thứ xinh đẹp hơn chờ tôi phát hiện. Cô ấy không cần rào phẫu thuật của tôi. Tôi không dám chắc tình yêu của mình, nhưng ít nhất tôi khẳng định cô ấy xinh đẹp. Tử Hiền tức giận nhìn anh bạn, nước mắt cứ thế mà lăn xuống. Tô Thủy Kỳ lại chân thành nhìn bạn mình. Cô có biết những cô gái sửa sắc đẹp phải trải qua quá trình như thế nào mới có thể có được vẻ đẹp của mình không? Phải trải qua vô tận đau đớn, thuốc mê, sau đó cắt da mặt của các cô, cưa xương tủy, mài da, chỉnh hợp, khâu từng đường chỉ trên khuôn mặt. Mỗi ngày tôi cầm dao giải phẫu, làm tới làm lui những việc này. Tôi nhìn thấy bọn họ chảy máu be bét, khuôn mặt rất đáng sợ. Cho nên khi bọn họ cầm gương nhìn khuôn mặt đã thay đổi, vui vẻ cười, thì trong lòng tôi ngày càng lạnh. Tôi cảm thấy quá trình này rất đáng sợ. Nhưng còn Khả Hình, cô ấy chỉ hoài niệm quá khứ, không có nghĩ tới phải thay đổi một chút vận rủi, giữ lại vết sẹo trên mặt mình. Cô ấy đang rất cố gắng, rất cố gắng. Sống chỉ có một má phải lộ ra, vì không quan tâm tôi giúp đỡ mà tình nguyện ở lại khách sạn Á Châu. Nhưng có ai biết trong lòng cô ấy nặng nề bao nhiêu. Cô cũng cắn răng chịu đựng, chỉ vì cô ấy kiên cường cắn răng chịu đựng, chúng tôi mới có thể thưởng thức cô ấy. Loại người vĩnh viễn yếu ớt, không chịu đựng nổi thời gian thử thách. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai dùng bất kỳ lời nói nào tổn thương cô ấy, cho dù người đó là ai. Tử Hiền nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ cũng thật lòng nhắc nhở Tử Hiền. Tôi không biết là cô tranh thủ đúng hay sai. Tôi chỉ cảm thấy nếu cô dùng biện pháp sai lầm để tranh thủ, tự cho là đúng, vậy cô vĩnh viễn không chiếm được. Hôm nay biểu hiện của cô làm tôi rất thất vọng. Nếu tương lai cô không thể có chút tôn trọng đối với Khả Hình, vậy thì mời cô tôn trọng tâm hồn đạo đức của mình một chút. Anh nói xong, liền lạnh lùng đi qua bên cạnh cô, tức giận đi về phía xe của mình. Tử Hiền cũng tức giận xoay người nhìn bóng lưng dịu dàng của Tô Thủy Kỳ, nghẹn ngào nói. Anh là tên ngốc, tôi sắc bén, tôi là người xấu, vậy được chưa? Tôi không muốn anh lại trải qua chuyện giống như Tiệp Dư, tôi không muốn anh đau khổ lần nữa, tôi không muốn anh mâu thuẫn nữa. Anh cho rằng tôi chỉ vì bản thân mình sao? Tô Thụy Kỳ đưa tay kéo cửa mới xoay người nhìn về phía Tử Hiền. Thật vậy sao? Vậy tôi được cái gì? Nếu anh không xác định được anh yêu cô ấy, anh đến gần cô ấy cũng là một loại tổn thương. Anh tốt hơn tôi bao nhiêu? Tô Thụy Kỳ đã ngồi ở ghế lái, nghe nói như vậy, hai mắt anh mãnh liệt lóe. Anh đã từng thề, đời này kiếp này chỉ yêu Tiệp Dư. Nếu yêu người khác, trời đất sẽ không tha cho anh. Cô ấy sẽ lập tức trở về. Được, tôi muốn nhìn xem người bạn thân của tôi lựa chọn như thế nào. Chương 185. Amin. Chiếc Land Rover màu đen ở dưới tàn cây ngọc lan lao đi trên đường lớn. Tô Thị Kỳ cầm lái, nhìn con đường trước mặt lướt qua trong mắt, dường như có chút khổ sở đang từ từ tràn ra. Xe chạy hết con đường lớn Ngọc Lan, chạy về phía trung tâm thành phố, nhìn thấy tòa cao ốc giải trí nào đó đang tuyên truyền nữ diễn viên chính xuất sắc đoạt giải thưởng Quả Cầu Vàng của Mỹ. Khi người chủ trì đọc lên tên Amin, Land Rover phanh gấp ở vạch dừng đèn đỏ. Tô Thị Kỳ ngẩng đầu xuyên qua cửa sổ xe, nhìn về phía màn ảnh khổng lồ trên nóc tòa cao ốc. Một cô gái có danh hiệu đệ nhất mỹ nhân phương Đông, mặc váy đuôi cá màu bạc, ở bên trong đám minh tinh, từ dưới khán đài chậm rãi đi lên. Mái tóc xoăn màu vàng làm nổi bật da thịt trắng nõn mềm mại trong suốt của cô, đặc biệt là hương vị dịu dàng mê người, làm cho xung quanh cô tràn ngập ánh sáng giống như thiên sứ. Trong tiếng hoan hô của mọi người, cô nhẹ kéo đuôi váy thật dài, mắt phượng xinh đẹp chớp chớp, lông mi giả thật dài, hé mở đôi môi giống như trăng rằm, đi về phía bục lĩnh thưởng. Ami! Mọi người hâm mộ bước ra ngoài rối rít vỗ tay gào thét tên cô. Ami vừa bước lên khán đài, vừa xoay người vẫy tay về phía người hâm mộ, khẽ nở nụ cười quyến rũ. Từng cái nháy mắt, mỗi góc độ cũng rất xinh đẹp. Vòng tay kim cương ở hai bên khuôn mặt trái xoan của cô đung đưa bên trái, bên phải, nổi bật khuôn mặt hoàn mỹ của cô. Xin chúc mừng! Trong tiếng hoan hô của công chúng, người trao giải thưởng cầm giải thưởng nhìn về phía Ami, mỉm cười. Ami cảm động vui vẻ nhận lấy quả cầu vàng trong tay người bạn thưởng. Sau đó, ở trước mặt mọi người, kích động dán mặt vào và nói cảm ơn cùng chúc mừng. Trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, đi về phía micro trước bàn thủy tinh, nhìn người hâm mộ phía dưới khán đài, nở nụ cười động lòng. Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Tô Thụy Kỳ thật yên lặng cầm lái, nhìn cô trong màn ảnh lớn, nhận lấy tiếng kêu hoan hô của vạn người, nở nụ cười xinh đẹp. Xung quanh vang lên tiếng còi, đèn xanh đã sáng, mọi người nhấn còi đều đang nhắc nhở anh, nhưng anh lại không nhúc nhích, mặc cho tiếng còi vang dội, vẫn nhìn chằm chằm màn ảnh đó. Ami nắm chiếc cúp thật vui vẻ, nhìn mọi người một vòng mới nghẹn ngào dùng tiếng Anh lưu loát nói. Tôi không tin là tôi sẽ có chiếc cúp này, bởi vì tôi vẫn luôn cố gắng. Tôi nghĩ chỉ có không bao giờ dừng lại, bạn mới có thể hoàn thành giấc mơ của mình. Tôi đã làm được hôm nay, tôi đã có được giấc mơ của mình. Cảm ơn mọi người đã thành toàn cho tôi. Cảm ơn mọi người, tôi yêu tất cả mọi người. Ami giơ cao chiếc cúp hướng về phía toàn thế giới, nói tôi yêu các bạn. Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt một lần nữa. Người trao giải thưởng và người chủ trì đi tới, tự mình ôm hôn cô. Cô khóc thành người lệ, nhìn về phía dưới khán đài giơ cao chiếc cúp trong tay, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tô Thụy Kỳ sâu kín nhìn đệ nhất mỹ nhân phương Đông, rốt cuộc đứng ở khán đài của thế giới, thực hiện ước mơ của mình. Trong mắt anh thoáng qua một bóng dáng màu trắng ở dĩ vãng, có một cô gái thắt hai bím tóc, nằm ở bên giường đệm màu trắng, gác chân lên, vừa nhìn tạp chí, vừa cắn kẹo que, thỉnh thoảng quay đầu sang cười rất ngọt ngào, xinh đẹp động lòng người nói với anh. Anh nhìn xem, tác phẩm của anh có xinh đẹp không? Hai mắt Tô Thụy Kỳ thoáng qua kích động, tay nắm chặt tay lái, gân xanh nổi lên. Ricky, em thật sự rất yêu thích khuôn mặt này. Khuôn mặt này là anh cho em, có phải là khuôn mặt anh mơ ước không? Cô gái trong giấc mộng của anh là như vậy sao? Rất xinh đẹp, em cũng không nhịn được mà yêu cô ấy, giống như cô ấy không phải là em vậy. Em thật sự rất yêu thích, rất yêu thích. Tô Thụy Kỳ cúi người, đầu đau đớn gác trên vô lăng, tiếng còi đằng sau vẫn vang lên thật to. Ầm một tiếng, tiếng pha lê vỡ vụn bắn tung tóe đầy đất. Cô sụp đổ kêu gào, tại sao anh không cho em? Em muốn cái mũi đó, em cảm thấy cái mũi đó xinh đẹp. Em muốn xinh đẹp, em muốn xinh đẹp, anh không cho em. Anh không yêu em, anh không em yêu em nữa thì để cho em đi. Em đi Mỹ, tìm bác sĩ chỉnh hình tốt nhất. Em muốn trở thành người đẹp nhất trên thế giới, minh tinh sáng chói nhất. Em muốn toàn thế giới vỗ tay cho em. Em muốn hoàn toàn vứt bỏ cuộc sống của em. Em chán ghét khuôn mặt này. Em còn có thể đẹp hơn nữa. Cửa phịch một tiếng đóng lại, ném xuống cạnh cửa bó hoa bách hợp và một hộp nhung màu đỏ thẫm, bên trong đựng một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ chói mắt. Chiếc nhẫn kim cương chuẩn bị dùng để cầu hôn. Tô Thụy Kỳ thở hổn hển, ngẩng đầu, nửa ngày sau nhanh chóng run rẩy, trong hốc mắt lấp lánh nước mắt. Ở bên trong màn hình lại vang tiếng của người chủ trì vui vẻ hỏi Ami, cô có ý định gì chưa? Ami mỉm cười nói, tôi muốn trở về tổ quốc của tôi, học tập các nghệ sĩ đi trước ở trong nước nhiều hơn. Tôi hy vọng 10 năm, 20 năm tôi có thể đứng ở trên khán đài này. Tôi muốn học tập nhiều kiến thức hơn. Đồng thời tôi muốn trở về thăm người nhà và bạn bè nhiều năm không gặp, tìm kiếm Jack trong lòng tôi. Jack? Người chủ trì có chút giật mình hỏi. Đúng vậy, Jack, người đàn ông đó đã từng vì tôi mà tung người rơi xuống biển. Ami ngọt ngào cười nói. Tô Thụy Kỳ nhìn chòng chọc màn hình, nhìn về phía ống kính, lộ ra chút kích động và dịu dàng. Anh đột nhiên dùng sức mở máy, đạp chân ga, chuyển tay lái về hướng ngược lại, vượt qua mấy cái đèn đỏ, lao vùn vụt qua xe ở trên đường. Anh có yêu em hay không? Yêu, anh rất rất yêu. Em không tin, anh đã từng nhìn thấy bộ dáng em trẻ máu be bét, em đã từng rất sợ hãi. Em làm sao tin anh yêu em? Anh là cháu trai của thủ tướng, bên cạnh anh có gia nhân thật xinh đẹp. Em không tin. Anh thật sự yêu em. Em không tin. Anh thề đi Ricky, anh thề là anh yêu em. Nước mắt của cô lăn xuống. Anh thề, anh yêu em. Nếu anh không yêu em, trời đất sẽ không tha chứ. Nếu anh không yêu em, trời đất sẽ không tha. Bánh xe màu đen nhanh chóng lao đi trên con đường cây ngô đồng. Chuyện cũ đáng sợ quay về trong trí não. Tô Thụy Kỳ nắm chặt tay lái, hai hàng mắt run rẩy, nước mắt kích động nhìn đường phố phía trước chạy ngược hướng. Anh cắn chặt răng, đạp mạnh chân ga vọt về phía trước. Ban đêm, trong ngôi lầu nhỏ, Nhã Tuệ và Tiểu Nhu vừa tắm xong thay áo ngủ, mọi người đang cầm một đĩa mì sốt tương xem tivi đang phát sóng giải Quả Cầu Vàng. Quả nhiên là Ami, bọn họ cùng vui vẻ kêu lên, wow, cho Trung Quốc chúng ta mặt mũi, thật tốt. Ami này thật là xinh đẹp. Tiểu Nhu đang cầm sợi mì, thật hâm mộ lầu bầu nói, trên thế giới này tại sao lại có một cô gái xinh đẹp như vậy nhỉ? Mắt, mũi, miệng, chỗ nào cũng đẹp. Mẹ tôi cũng nói là dáng dấp của tôi hơi giống cô ấy. Nhã Tuệ quay đầu, vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Tiểu Nhu, cười nói, dáng dấp giống cô, giống như cô ấy sao? Nhiều lắm cô chỉ có mặt mũi đoan chính, cô ấy mới gọi là xinh đẹp. Tiểu Nhu mím môi nhìn về phía Khả Hinh ở đầu bên kia ghế salon. Cô vẫn còn ôm phần tài liệu và rất nhiều rượu đỏ, từng ly uống vào. Có lúc cầm lên một chai rượu, nhìn ký hiệu phía trên và uống không tương xứng, liền hừ một tiếng, lại nói, lại gạt tôi. Khả Hinh. Tiểu Nhu nhìn về phía Khả Hinh, cô cũng xem giải Quả Cầu Vàng với tôi đi, xem một chút đi, nữ diễn viên Trung Quốc chúng ta giỏi nhất, diễn viên diễn xuất giỏi nhất, dáng vẻ cũng quả là ngây người. Khả Hinh không ngẩng đầu, chỉ chăm chú nhìn tài liệu, sau đó đặt bút viết xuống nói, chúng ta cùng chúc mừng cho cô ấy. Tiểu Nhu lại nói tiếp. Khả Hinh vẫn không ngẩng đầu, vươn tay vỗ nhẹ hai cái, chúc mừng cô ấy. Rốt cuộc cô phải bận đến bao lâu nữa? Nhã Tuệ không còn kiên nhẫn, nhìn về phía đường Khả Hinh. Khả Hinh khom người, ghi chép phía trên tư liệu rượu đỏ. Cũng không còn nhiều lắm. Môn học hôm nay làm không xong, ngày mai kiểm tra không qua được, tôi sẽ bị sa thải. anh ấy rất nghiêm khắc sao? Không giống như vậy lắm nhỉ? Nhã Tuệ nhìn về phía Khả Hinh, có không quá tin tưởng. Tôi cũng không tin, nhưng đây là sự thật. Anh ấy không chỉ yêu cầu nghiêm khắc, anh ấy còn rất giảo hoạt. Đường Khả Hinh nâng một ly rượu đỏ, uống một hớp, thở một hơi, cảm giác sau lưng có mồ hôi toát ra, nhưng vẫn nghiêm túc ghi chép tài liệu. Sao vậy? Nhã Tuệ nhìn về phía bạn thân. Đường Khả Hinh không giải thích, chỉ thấy đầu hơi choáng váng liền nói: dường như là uống quá nhiều, tôi đi tìm một chút nhân sâm giải rượu. Không có nhân sâm đâu, cô ăn mỗi ngày cũng không biết. Uống quá nhiều rượu như vậy, tôi xem tối nay cô có thể ngủ ngon hay không. Để tôi đi mua cho. Nhã Tuệ nói xong liền định đứng dậy. Không cần, để tôi đi mua. Được Khả Hinh cầm cái áo khoác nhỏ màu trắng đi ra cửa. Sao uống nhiều rượu lại không ngủ được? Tiểu Nhu thắc mắc không hiểu. Tại vì rượu đỏ chỉ có tác dụng thôi miên thần kinh trong thời gian ngắn. Nếu cô bị nó thôi miên thần kinh trong nửa tiếng ngắn ngủi thì mà không ngủ được, tế bào thần kinh não của cô bắt đầu phản kháng và phân tán, sau đó tinh thần có thể tỉnh táo hơn so với lúc trước uống rượu. Có điều người ta cho rằng uống rượu xong không ngủ được thì lại bị nhức đầu, chính là nguyên nhân này. Nhã Tuệ nói. À, thì ra còn có chuyện như vậy. Được Khả Hinh vừa nghe hai cô bạn giải thích về rượu đỏ, vừa cười vừa đóng cửa mới đi xuống cầu thang. Cũng đang nghe bên ngoài tiếng cửa róc rách, trời còn đang mưa. Cô đứng ở trước mặt mã cầu thang, cầm áo khoác nhỏ màu trắng, nhẹ nhàng đội cái mũ lên đầu, mở cửa, vừa muốn đội mưa phùn đi ra, ai ngờ thấy chiếc Land Rover màu đen dừng ở trước cây ngọc lan, dưới ánh đèn đường lóe ra ánh sáng kim loại rất nhu hòa. Đường Khả Hinh ngạc nhiên đi tới chiếc Land Rover, qua cửa sổ xe ướt nước mưa, thấy Tô Thủy Kỳ ngồi ở chỗ tài xế, đầu ngửa ra sau, nhắm mắt, bộ dáng rất cô đơn. Cô lo lắng kéo cửa xe phía trước ngồi vào trong, thấy bộ dáng anh yên lặng mất mát, kêu nhỏ: Tô Thụy Kỳ, anh làm sao vậy? Tô Thụy Kỳ chậm rãi mở mắt, xuyên qua ánh đèn đường màu xanh ngoài cửa sổ, thấy Đường Khả Hinh đội mũ màu trắng, đôi mắt to rất quan tâm và lo lắng nhìn mình. Hai mắt anh lập tức đỏ thắm, đột nhiên đưa đôi tay không còn hơi sức ôm nhẹ Khả Hinh vào lòng, mặt ướt đẫm, chỗ ở cổ của cô hơi run rẩy. Thân thể Đường Khả Hinh bị thu hẹp, đôi tay rũ xuống, căng thẳng nghiêng mặt nhìn khuôn mặt cô đơn của anh, lo lắng hỏi: anh làm sao vậy? Có phải bởi vì tôi, hôm nay anh cãi nhau với Tử Hiền tiểu thư phải không? Thật xin lỗi, nếu là lỗi của tôi xin lỗi. Hai mắt Tô Thủy Kỳ di động nước mắt khổ sở, ôm chặt thân thể nho nhỏ của Khả Hinh, mong có được một chút ấm áp, áp mặt dán vào cổ cô. Đường Khả Hinh lo lắng nhìn anh, muốn dãy giụa mở ra một chút, nhìn mặt một chút. Đừng cử động, để tôi ôm cô một chút. Hiện tại tôi cần ôm một chút, trong lòng của tôi đau đến không thở nổi. Giọng nói Tô Thụy Kỳ đột nhiên có chút run rẩy, đau lòng nói. Khả Hinh nghe thế liền hỏi: anh có chuyện gì? Chuyện có liên quan đến tôi không? Anh lắc đầu một cái, chỉ ôm chặt thân thể cô. Đường Khả Hinh suy nghĩ vẫn rất lo lắng. Vậy có thể chia sẻ với tôi một chút không? Anh im lặng, hai mắt Đường Khả Hinh khẽ xoay tròn, cảm thấy anh không muốn, liền khẽ thở dài, đôi tay anh chậm rãi rũ xuống đất, đưa lên phía ghế, xoa phía sau lưng của anh, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Tô Thụy Kỳ cảm nhận được sự dịu dàng của cô, cuối cùng buông lỏng thân thể mềm mại ra, sâu kín nhìn đôi mắt to đang quan tâm của Khả Hinh. Anh đột nhiên cảm động, nhưng vẫn cố nén nói: có đôi khi tôi thật sự không phân rõ, ở bên cạnh cô là muốn bù đắp tổn thương hay... Đường Khả Hinh thấy Tô Thụy Kỳ rất kỳ lạ mới lo lắng: anh làm sao vậy? Không có sao chứ? Hai mắt Tô Thụy Kỳ rưng rưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Khả Hinh. Cô biết không, cô rất đẹp, rất đẹp, là cô gái xinh đẹp nhất tôi đã từng gặp. Đường Khả Hinh có chút không hiểu: tôi không biết cô đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nhìn thấy khuôn mặt cô không trọn vẹn, tôi cảm thấy cô vẫn rất đẹp. Nếu cô muốn tôi đổi khuôn mặt cho cô, tôi đồng ý giúp cô. Cô muốn không? Tô Thủy Kỳ đột nhiên kích động nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn hai mắt của Tô Thủy Kỳ tràn lệ, trong lòng cô cũng không khỏi có chút chua xót. Cứ có cảm giác tối nay người đàn ông này rất bi thương. Hơn nữa, bi thương không cách nào mà chút hết. Cô chậm rãi lắc đầu một cái. Không cần. Tại sao? Cô không cần vẻ đẹp của cô sao? Tô Thụy Kỳ vội vàng nói tiếp. Tôi có thể giúp cô. Tôi có thể giúp được cô. Tôi thật sự có thể giúp cô. Hai mắt Đường Khả Hinh tràn lệ, gian nan nhìn anh, nghẹn ngào nói. Tôi không cần. Hiện tại tôi chỉ cần anh có thể tốt. Chỉ cần anh thật tốt, tôi như thế nào cũng không đáng kể. Trên thế giới này không phải nhất định phải xinh đẹp mới có thể sống. Mà trái của tôi như vậy, không phải anh cũng nói tôi rất tốt sao? Tôi thật sự không cần. Hiện tại tôi chỉ lo lắng cho anh. Tôi thật sự lo lắng. Anh làm sao vậy? Tô Thụy Kỳ sâu kín nhìn về phía Khả Hinh. Mặt của cô quan trọng hay tôi quan trọng? Được Khả Hinh suy nghĩ một chút, liền nhìn về phía anh chân thành nói. Người tôi yêu quan trọng hơn so với khuôn mặt của tôi. Anh cũng quan trọng hơn so với khuôn mặt của tôi. Tô Thụy Kỳ đột nhiên cười. Ở trong bóng tối, hai mắt nổi lên hơi nước. Được Khả Hinh hoảng sợ, đau lòng vội vã vươn tay nâng nhẹ mặt của anh, nghẹn ngào nói. Anh làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ. Anh có chuyện gì thì nói với tôi. Tô Thụy Kỳ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn thật sâu vào đôi mắt đẫm lệ, đưa bàn tay nhỏ bé hôn lên môi mạnh. Đột nhiên, không nói gì, cúi xuống, hôn lên đôi môi của cô, nước mắt lăn xuống. Được Khả Hinh trợn to hai mắt, nước mắt cũng đang lăn xuống. Chương 186. Rất yêu, rất yêu. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu, hai người đang cắn kẹo que, kỳ quái nhìn Đường Khả Hinh giống như một trận gió quét vào, phịch một tiếng, đóng cửa phòng. Tiểu Nhu mở trừng hai mắt, nhìn Nhã Tuệ nói. Lúc nãy, có phải tôi không có hoa mắt chứ? Nhã Tuệ cũng nhìn Tiểu Nhu lắc đầu. Khả Hinh làm sao vậy? Tiểu Nhu ngạc nhiên hỏi. Tôi không biết. Nhã Tuệ vẫn chưa nói hết, cũng đã thấy Tô Thụy Kỳ thở phì phò vội vã đuổi theo, phịch một tiếng đẩy cửa ra. Nhã Tuệ kinh ngạc nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, thật sự khó hiểu cười nói. Cậu chủ Tô, mật mã dưới lầu nhà chúng tôi đã đổi, anh làm sao mà lên được? Khả Hinh đâu? Tô Thụy Kỳ có chút nóng nảy nhìn Nhã Tuệ hỏi nhỏ. Mới vừa rồi, giống một trận gió bay vào phòng rồi. Nhã Tuệ kinh ngạc nhìn về phía anh. Tô Thụy Kỳ nghe vậy, có chút xấu hổ, ngay lập tức đến trước cửa phòng, vỗ vỗ nhẹ, xin lỗi nói. Khả Hinh, mở cửa ra, nghe tôi giải thích. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu cùng trợn hai mắt nhìn nhau, nhìn hai người này giống như thâm tình, như cặp tình nhân nhỏ cãi nhau, giận dỗi trong cửa ngoài cửa vậy. Mọi người làm sao vậy? Nhã Tuệ cầm kẹo que, chỉ miễn cưỡng cười hỏi. Tô Thụy Kỳ không biết giải thích làm sao, chỉ cảm giác bên trong phòng không có chút tiếng động. Anh càng thêm gấp gáp vỗ vỗ cửa phòng nói. Khả Hinh, mở cửa. Lúc nãy tôi xin lỗi, thật xin lỗi. Mở cửa, tôi rất lo cho cô. Bên trong vẫn không có tiếng động. Tô Thụy Kỳ thật sự gấp gáp, tiếp tục vỗ cửa nói. Cô đừng như vậy, lúc nãy là lỗi của tôi. Tôi nhất thời xúc động, tôi xin lỗi. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu, hai người nằm trên ghế salon, hít vào một hơi, nhất thời xúc động. Khả Hinh, cô đừng như vậy, cô sẽ làm tôi sợ đấy. Mở cửa ra, được không? Mau mở cửa. Tô Thụy Kỳ vẫn tiếp tục vỗ cửa, đứng ở ngoài sốt ruột nói. Nhã Tuệ cẩn thận đi tới, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tô Thụy Kỳ, trên mặt có chút ươn ướt, hai mắt của cô lóe lên, mới cười nói. Cậu chủ Tô, mặc dù tôi không biết hai người có chuyện gì, nhưng tình huống như thế, anh bảo cô gái mở cửa, cô ấy sẽ rất lúng túng. Đúng vậy đấy. Tiểu Nhu vội vàng lắp bắp gật đầu. Tô Thụy Kỳ bất đắc dĩ nhìn họ. Nhã Tuệ lại mà cười nói tiếp. Cho nên anh để cho cô ấy yên tĩnh một chút, hôm nào trở lại, được không? Đúng, lại đúng vậy đó. Tiểu Nhu lại gật đầu. Dưới tình huống này, lúc cô gái lúng túng, anh ngàn vạn lần không được mở cửa, nếu không cô ấy sẽ rất tức giận. Tô Thụy Kỳ không nói gì, nhìn về phía Tiểu Nhu, hơi bật cười. làm sao mà cô biết chúng tôi có chuyện gì? Anh nhất định là cường hôn cô ấy. Tôi đã rất xem nhiều phim thần tượng rồi. Tiểu Nhu trợn mắt nhìn chằm chằm về phía Tô Thụy Kỳ nói. Tô Thụy Kỳ đột nhiên lúng túng bật cười nhìn cô. Suy đoán. Nhã Tuệ vội vàng cười hùa theo. Hay là anh về trước đi, cũng muộn rồi. Tô Thụy Kỳ nghe vậy, nhìn lại cửa phòng một cái, chỉ đành vỗ vỗ nhẹ cửa. Khả Hinh, tôi thật sự rất xin lỗi, hôm nào lại qua thăm cô. Đừng giận tôi, ngàn vạn lần không được giận. Anh nói hết lời, nhưng vẫn không cam lòng nhìn cánh cửa một cái, mới thở nhẹ, xoay người đi khỏi. Anh đi thong thả, không tiễn, lối đi thành lát tối, cẩn thận xuống cầu thang. Nhã Tuệ đưa Tô Thụy Kỳ đến cạnh cửa, cẩn thận dặn dò xong, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khi cửa khóa lại, bọn họ lập tức phát điên chạy đến trước cửa phòng, vỗ rầm rầm kêu to. Mở cửa mau, anh ấy đi rồi. Bên trong vẫn không có chút tiếng động. Nhã Tuệ chạy đến trước tủ rượu đỏ, cầm chìa khóa, cạch một tiếng mở cửa. Thấy Khả Hinh đã chùm kín đầu, núp trong chăn ngủ. Bọn họ lập tức chạy tới, điên khùng giật chăn, nhìn đường Khả Hinh đang giúp người trên giường, vẫn mặc áo khoác, mặt đỏ bừng, vừa đỏ vừa lúng túng, căn bản không dám nhìn người. Con bé chết tiệt kia, hôn thật sao? Nhã Tuệ nhìn bộ dáng của cô khẳng định nói. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ lập tức xoay người, nằm đưa lưng về phía họ. Tiểu Nhu cầm kẹo que, như chuyên gia trinh thám nhìn về phía Khả Hinh, hết sức quỷ dị hỏi. Là cường hôn sao? Hay hai người hôn một cách tự nhiên? Trái tim của Khả Hinh nhất thời buông lỏng, cả người mềm yếu, không muốn nói chuyện. Nhưng miệng lại cắn ngón trỏ. Nhã Tuệ cũng nhảy lên giường, đứng trước mặt cô, nhìn dáng vẻ mặt cô lúng túng, khẳng định nói. Cường hôn đúng không? Đừng hỏi, buồn ngủ. Khả Hinh kéo chăn đỏ mặt nói. Cậu chủ Tô lịch sự như vậy, không muốn một người sẽ làm chuyện như vậy nha. Tiểu Nhu lên tiếng nói giúp Tô Thụy Kỳ. Người lịch sự thì không cần yêu à? Nhã Tuệ nhìn Tiểu Nhu, có chỉ số thông minh thấp mới hỏi lại. Hai mắt đường Khả Hinh chợt lóe, nhớ tới nụ hôn ở trong toa xe lúc nãy, khi môi anh gần sát môi của mình, thì hơi thở của anh thật dịu dàng nhào về phía mình, thậm chí môi mỏng của anh cũng dịu dàng mút môi của mình, tay đã xông vào bên hông, nhẹ nhàng xoa, hoàn toàn là một cao thủ yêu. Cô kêu to một tiếng, lại kéo chăn, đậy kín mặt, hai chân càng không ngừng đạp lung tung ở trên giường, đạp lung tung, đạp lung tung. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu đồng thời nhảy ra, nhìn người này, điên rồi sao? Không ngủ được. Khả Hinh thật vất vả từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó phát điên phóng tới phòng bếp. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu cũng vội vàng đi theo, vừa mới vào phòng bếp cũng đã trợn to mắt, nhìn Khả Hinh gần như chui vào trong tủ lạnh, sau đó cầm từng chai rượu đỏ hàng mẫu, rót vào trong miệng mình. Những tiếng ót ót, ót ót vang lên, Nhã Tuệ bật cười. Thân ái, sao lại khoa trương như vậy? Đây không phải là một nụ hôn thôi sao? Không thích thì từ chối. Thế ngộ nhỡ thích thì sao? Tiểu Nhu còn chưa ăn xong kẹo, nhìn về phía Nhã Tuệ ngây ngô. Nhã Tuệ nghe vậy, có chút đồng tình nhìn đường Khả Hinh còn đang rót rượu, khẽ thở dài nói. Thích cũng không thể thích được. Đường Khả Hinh nghe thấy lời này, lại rót ba chai rượu đỏ hàng mẫu, mới cảm giác thần kinh đã hoàn toàn tê dại, cả người siêu vẹo đi ra khỏi phòng bếp. Ở trong ánh mắt kỳ dị của Nhã Tuệ và Tiểu Nhu, cô lắc lư đi vào phòng, lại lắc lư đi đến bên giường. Cuối cùng, cô giống như cá chết, co co quắp quắp ngồi ở tủ trên giường, một chân còn treo ngược ở ngoài giường. Nhã Tuệ nhìn bộ dáng của Khả Hinh, bất đắc dĩ thở dài. Hết tập 24. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.